Chào anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với Đấu Phá Thương Khung, chương là Táng Thiên Sơn Mạch. Ở phần trước thì như các bạn đã biết đấy là Tiêu Viêm đã nhận được sự trợ giúp của Tiêu Huyền và để thăng cảnh giới linh hồn lên tới đế cảnh. Và phần này thì Tiêu Viêm phải mang đến đà xá cổ đế ngọc để trao đổi lấy phụ thân của mình. Đồng hành cùng với hắn thì còn có cổ tộc cũng như lôi viêm hai tộc khác và thiên phủ liên minh. Họ quyết định sau khi trao đổi được phụ thân của Tiêu Viêm thì sẽ chiến đấu với hồn tộc để đoạt lại cổ ngọc. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay là Táng Thiên Sơn Mạch để biết thêm thông tin chi tiết. Táng Thiên Sơn Mạch nằm ở phía tây bắc của Trung Châu, là một nơi khá lạ lẫm với nhiều người, nhưng vẫn còn in dấu sâu đậm trong lòng của nhiều lão nhân các chủng tộc viễn cổ, bởi vì nơi đây cũng chính là nơi mà năm xưa đã xảy ra trận chiến giữa hồn tộc và tiêu tộc. Trận đại chiến đó có thể nói rằng khiến cả Trung Châu phải run rẩy. Ở sâu trong sơn mạch là chiến trường cổ có phạm vi vô cùng rộng lớn. Bình thường nơi đó là thánh địa của đa phần ma thú, cho nên dấu vết của con người cũng chỉ là hy hữu mà thôi. Hôm nay nơi đây lại xuất hiện điều dị thường, những ma thú kia vốn hoành hành ở đây thế nhưng đã chạy trốn sạch sẽ. Cả một chiến trường khổng lồ không còn một bóng ma thú nào. Phải chăng sắp bộc phát ra một trận đại chiến động trời ở nơi đây? Vút! Sơn mạch vốn yên ắng không hề có một tiếng giống của ma thú bỗng lại chợt vang lên tiếng xé gió. Chỉ thấy ở phía xa xa có rất nhiều bóng dáng chớp lóe, chỉ thoáng chốc đã xuất hiện trên chiến trường cổ xưa này. Đã đến rồi. Cổ Nguyên nhẹ nhàng hạ xuống đất, ánh mắt nhìn lướt qua bãi chiến trường gần như phế tích, ở trong lòng thoáng xúc động, hồi tưởng lại cuộc chiến giữa hai tộc năm xưa được xuất phát từ nơi này. Không nghĩ tới mấy ngàn năm sau, bọn họ chiến đấu với hồn tộc lại cũng dùng nơi này làm điểm xuất phát. Kiểm tra toàn bộ sơn mạch. Mọi người vừa hạ xuống thì ba tộc liền phát động không ít cường giả nhanh chóng kiểm tra sơn mạch một lần để tránh chuyện hồn tộc bố trí mai phục. Xem ra, người hồn tộc còn chưa có đến. Viêm Tấn bước lên vài bước, nhìn chiến trường hoang vu mở miệng nói. Cổ Nguyên khẽ gật đầu, trong sơn mạch ngoại trừ một ít ma thú đang run rẩy thì không có khí tức của cường giả hồn tộc nào. Người của thiên phủ liên minh đã đến. Tư Viêm đột nhiên ngẩng đầu mỉm cười nhìn về chân trời phía bắc, nơi đó mơ hồ có khí tức quen thuộc truyền ra. Nghe Tư Viêm nói vậy, mọi người cũng nheo mắt nhìn về hướng đó, nhưng chẳng hề nhìn thấy bóng dáng một ai. Nhưng bọn họ sẽ không nghi ngờ lời nói của hắn. Ở đây ngoại trừ Cổ Nguyên ra, không ai có được linh hồn cùng đẳng cấp với Tiêu Viêm. Mà trong ánh mắt chăm chú của mọi người, không lâu sau ở phương Bắc đã xuất hiện âm thanh phi hành xé gió. Sau đó đội hình đông đúc nhanh chóng lướt tới, số lượng không kém đối với người của tam tộc. Xem ra lần này thiên phủ liên minh đã dốc toàn lực ra. Nhìn đội hình to lớn đó, Viêm Tẫn và Lôi Doanh xẹt qua vẻ kinh ngạc. Tuy nói về tinh nhuệ thì thiên phủ liên minh không thể bằng nhị tộc, nhưng số lượng cường giả rất đông. Xem ra chúng ta không tới muộn. Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, đoàn người nhanh chóng dừng lại phân tán xuống trong sơn mạch. Người đi đầu tiên đương nhiên là Dược Lão, sau đó có Thải Lân, Tiểu Y Tiên, Tiêu Thần, thậm chí Đan Tháp Lão Tổ và Thần Long Lão Nhân cũng tới. Xem ra trong đoạn thời gian này Dược Lão đã thi triển không ít thủ đoạn để lôi kéo hai lão nhân kia. Nhiều binh sĩ tụ họp thì sẽ xảy ra nhiều chuyện. Đan Tháp Lão Tổ và Thần Long Lão Nhân có chút quen thuộc với tam tộc cho nên tiến tới chào hỏi. Còn Tiêu Thần chỉ lườm qua một chút rồi bước thẳng về phía Tiêu Viêm. Không sao chứ, Tiêu Thần nở nụ cười hỏi Tiêu Viêm. Đối với người có cùng bối phận với tổ tiên, Tiêu Viêm cũng chỉ dám mỉm cười khẽ gật đầu. Sự tình của Tiêu Huyền hắn không nói cho Tiêu Thần biết. Hắn hiểu được năm xưa hai người tình cảm sâu đậm. Nếu để hắn biết được tin tức này chỉ sợ sẽ tạo thành đả kích không nhỏ, cho nên giấu cũng không phải là chuyện xấu. Khi Tiêu Viêm và Tiêu Thần đang nói chuyện thì một làn gió thơm thổi đến. Hắn vừa quay lại đã nhìn thấy gương mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng của Thải Lân. Thấy đầu bộ lạnh lùng đó của nàng, hắn đưa tay sờ mũi cười khan một tiếng. Thải Lân tỷ, lại gặp mặt rồi, Tiêu Tiêu vẫn tốt chứ? Tiêu Viêm đứng đó nhìn Thải Lân chậm rãi tiến tới, trong ánh mắt hiện lên vẻ ôn nhu cười nói. Nghe vậy Thải Lân liền lộ ra nét cười, khá tốt, chẳng qua mỗi ngày đều nhắc đến là sao ngươi chưa trở lại. Nghe thế Tiêu Viêm nhẹ giọng cười, lắc đầu một cách bất đắc dĩ. Xem ra trong lòng Thải Lân đối với chuyện mà mình biến mất có lẽ khá là bất mãn. Thương thế tốt hơn rồi hả? Nhìn thấy Tiêu Viêm phản ứng như vậy, Thải Lân khẽ nhếch môi, thanh âm cũng nhu hòa đi nhiều. Trong nội tâm vẫn là có chút trách móc về việc hắn bị thương mà không trở về. Nhưng dù sao thì lý trí của nàng vẫn mạnh mẽ hơn, chuyện bừng buộc đó cũng chỉ là tâm tình nam nữ mà thôi. Ừ, khỏi rồi. Tiêu Viêm cười cười rồi đưa mắt nhìn ra xa. Thiên phủ liên minh dốc toàn bộ lực lượng đến đây không sợ bị diệt toàn bộ sao? Dược Lão nói chuyện lần này cực kỳ quan trọng với ngươi, Thải Lân đáp. Tiêu Viêm khẽ giật mình, chợt trong tâm cảm thấy cực kỳ ấm áp. Trên chiến trường cổ, theo đội ngũ của Thiên Phủ Liên Minh gia nhập, làm sơn mạch trở nên náo nhiệt rất nhiều. Hơn nữa một ít cường giả Trung Châu cũng bị động tĩnh nơi đây hấp dẫn. Chỉ có điều họ chỉ dám đứng ngoài mà không tiến vào, bởi vì họ có thể cảm nhận được bên trong sơn mạch ngưng tụ khí tức đã đạt tới cấp độ kinh khủng. Loại giao chiến này nếu bị cuốn vào thì chỉ có chết chắc. Đội ngũ song phương hội tụ qua giây lát chào hỏi ngắn ngủi liền bắt đầu bố trí đề phòng, bao quát toàn bộ Táng Thiên sơn mạch, bất kỳ động tĩnh nào cũng được nhanh chóng phản hồi về cho đám người Tiêu Viêm. Thời gian chậm rãi trôi qua cho đến khi mặt trời lên đỉnh, cũng là lúc Tiêu Viêm và Cổ Nguyên đang ngồi xếp bằng đồng thời mở mắt quát lên một tiếng trầm thấp, làm cho mọi người lập tức căng thẳng. Đến rồi. Khi hai người vừa nói xong thì bên trên sơn mạch bỗng tầng tầng khói đen hiện ra, sương khói lượn lờ hóa thành một cái thông đạo không gian cực lớn, từng đạo khí tức mênh mông ầm ầm cuồng bạo tuôn ra. Khói đen che phủ lấp cả ánh mặt trời, nhất thời nhiệt độ không khí hạ xuống, cảm giác lạnh lẽo tràn ngập chung quanh. Ha ha, Táng Thiên sơn mạch lâu rồi chưa náo nhiệt như vậy. Ở phía xa, thân ảnh của Hồn Thiên Đế đột nhiên xuất hiện, hắn nhìn lướt qua đại quân bên dưới cười nhạt. Sau lưng Hồn Thiên Đế, Hư Vô Thôn Viêm, Hồn tộc Tứ Ma Thánh và không ít cường giả có tiếng cũng xuất hiện. Xem ra trận này Hồn tộc cũng cùng động ra không ít cường giả. Hồn Thiên Đế, mau trả lại cổ ngọc của Tam tộc, nếu không ngày sau sẽ đánh đến hồn giới của ngươi. Nhìn thấy Hồn Thiên Đế hiện thân, sắc mạch Lôi Doanh ầm ầm trầm xuống quát lạnh, cổ ngọc bị trộm làm hắn cực kỳ tức giận. Hôm nay gặp lại tên kia, hắn không thể khống chế lửa giận trong lòng. Đánh vào hồn giới sao? Hiện nay chưa có người nào đủ năng lực làm được chuyện đó. Đối với tiếng quát của Lôi Doanh, Hồn Thiên Đế cũng chỉ cười nhạt, ánh mắt nhìn tới Tiêu Viêm thản nhiên nói, đây là tính toán của ngươi sao? Ngươi cũng muốn cướp đoạt cổ ngọc à? Ta muốn gặp cha ta. Tiêu Viêm nhìn thẳng vào Hồn Thiên Đế chậm rãi nói. Nghe vậy, Hồn Thiên Đế liếc Tiêu Viêm thêm cái nữa, hắn vung tay lên, không gian sau lưng đột nhiên nhộn nhạo, chợt có âm thanh khóa sắt vang lên, sau đó một khối sương mù màu đen ngưng tụ thành một cái nhà tù hiện ra bên trong. Bên trong có một thân ảnh già nua ngồi xếp bằng và có rất nhiều khóa sắt như độc xà quấn quanh người. Khi Tiêu Viêm nhìn thấy thân ảnh già nua đó, thân thể hắn không nhịn được mà run rẩy kịch liệt. Tuy bóng dáng có chút mơ hồ, nhưng ngay cái nhìn đầu tiên thì dòng máu chảy trong người hắn đã nói cho hắn biết thân ảnh kia chính là phụ thân hắn, Tiêu Chiến. Mấy chục năm qua rồi, năm đó chi trưởng một nhà, vậy mà bây giờ lại là một lão nhân đầu tóc trắng xóa, vốn là một tráng niên cường ngạnh, nhưng chỉ mấy chục năm sau trở nên khô gầy héo tàn. Mấy chục năm qua hắn đã phải sinh hoạt trong vòng lao lý. Tiêu Viêm run rẩy không ngừng, hắn nhìn chằm chằm vào đống khóa sắt ở trên người phụ thân. Khắp thiên địa chỉ còn lại sự yên tĩnh, duy chỉ có giọng nói làm người ta đau lòng của lão nhân kia đang vang vọng. Năm đó lúc Tiêu Viêm rời khỏi Ô Thản Thành, hắn chẳng qua là một thiếu niên tuổi gần đôi mươi, mà nay phụ tử xa cách gặp lại đã mấy chục năm. Tại khoảng thời gian ấy, thiếu niên nhỏ bé mang trong tâm sự kiên định và tín niệm cùng sự cố chấp của bản thân, lấy kiêu hận làm động lực để tu luyện. Đã bao nhiêu lần thiếu niên ở Ô Thản Thành này phải đối mặt với việc tìm đường sống trong chỗ chết, đột phá cực hạn của bản thân để có được thành tựu như ngày hôm nay. Tất cả những gì hắn có thể làm trong khoảng thời gian đó chính là nỗ lực vượt qua chính mình, mong sao có thể sớm cứu phụ thân ra khỏi lao ngục để có thể an hưởng tuổi già. Nhìn thân ảnh thiếu niên có vẻ đơn bạc lẻ loi đứng giữa không trung kia, đám người Cổ Nguyên cũng là lâm vào trầm mặc. Tiêu Viêm đối mặt với bọn họ mà nói cũng là có qua có lại không ít. Bởi vậy trong lòng bọn hắn hiểu rõ, hắn đã phải trải qua bao nhiêu gian khổ cùng nỗ lực để có được thành tựu hôm nay. Thường nhân chỉ có thể nhìn thấy cái thân ảnh đơn bạc kia có thành tựu siêu phàm, chứ không thể biết hắn đã phải trải qua bao nhiêu sinh tử chém giết để có thể đứng trên đỉnh phong của đại lục như ngày hôm nay. Tiểu tử này quả đúng là hảo hán tử, Lôi tộc của ta không người nào so sánh được với hắn. Lôi Doanh khẽ thở dài một tiếng thấp giọng nói, năm đó từ một thiếu niên còn non nớt không hiểu chuyện đã có thể từng bước trở thành cường giả đỉnh phong như hiện nay, làm cho bọn họ cũng phải đối đãi một cách trịnh trọng. Hơn nữa, trên con đường trở thành cường giả, thiếu niên này đã bao lần thoát khỏi ma chảo của hồn tộc, vượt qua biết bao khó khăn để thẳng tiến trên con đường cường giả. Có thể nói hồn tộc giống như một hòn đá mài đao để cho hắn có được thành tựu như hôm nay. Bọn họ tự hỏi nếu đổi lại, Tiêu Viêm là bọn họ, thì liệu có thể làm được so với Tiêu Viêm tốt hơn hay không? Dù sao chỗ dựa của Tiêu Viêm cũng chỉ là bản thân hắn. Tiêu tộc là một trong bát đại gia tộc đã từng hiển hách trên đại lục, cũng không hề để lại cho hắn bất cứ thứ tài phú gì. Đối với tiếng than nhẹ của Lôi Doanh, những cường giả Lôi tộc chỉ có thể im lặng, không phản đối chút nào. Tiêu Viêm ca ca. Huân Nhi nhẹ cắn môi, trong đôi mắt đã có chút phiếm hồng, nhìn bóng lưng không ngừng run rẩy kia, trong lòng dâng lên biết bao cảm giác. Tiểu cô nương năm nào có thể hiểu được tâm tình lúc này của Tiêu Viêm là thế nào. Những năm qua Tiêu Viêm đã cố gắng như thế nào thì nàng là người hiểu vô cùng rõ. Trong lao tù, đạo thân ảnh già nua có chút khó khăn giơ bàn tay lên. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào vị hắc y thanh niên. Trên khuôn mặt thành thục kia, hắn có thể lờ mờ trông thấy những nét quen thuộc của thiếu niên trước đây. Là nhi tử đã từng để cho hắn kiêu ngạo nhất trong lòng, hiện giờ đang thực sự xuất hiện trước mắt hắn. Hải tử. Những giọt nước mắt không ngừng chảy ra trên khuôn mặt già nua, sau đó một tiếng quát mãnh liệt với âm thanh khàn khàn vang lên. Viêm nhi, đi! Bao nhiêu năm bị bắt giữ trong tay hồn tộc, hắn vô cùng hiểu rõ sự đáng sợ của chủng tộc này. Ngày trước những nhân vật có thể được xưng là đứng đầu của Gia Mã Đế Quốc như đấu hoàng, thậm chí là đấu tông cường giả. Nhưng ở trong các chủng tộc này chỉ là những binh lính bình thường, có thể thấy thực lực khủng bố của hồn tộc đủ làm cho nhân tâm phải nảy sinh tuyệt vọng. Tiêu Viêm nhìn qua thân ảnh già nua bị trùng trùng xích sắt trói buộc, chợt ngẩng đầu lên mỉm cười, hít một hơi thật sâu, mặc kệ bản thân phải chịu bao nhiêu khổ cực, bất quá hắn cũng có thể biết được phụ thân của mình cuối cùng vẫn còn sống. Một màn thật cảm động à. Hồn Thiên Đế cười nhạt một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm nói, có lẽ ngươi còn phải cảm tạ chúng ta mới phải. Phụ thân của ngươi thiên phú bình thường, nếu tu luyện cả đời chỉ sợ cũng chẳng cách nào đạt đến cấp bậc đấu hoàng. Vì thế để làm cho hắn có thể yên ổn sống đến hiện tại, hồn tộc ta đã cho hắn phục dụng không ít đan dược, nếu không chắc chắn đã sớm xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ân. Nghe được lời Hồn Thiên Đế vừa nói ra, cổ nguyên cả đám lông mày đều nhíu chặt, ngược lại trên khuôn mặt Tiêu Viêm thoáng hiện nụ cười. Hắn khẽ gật đầu nói, yên tâm, phần ân tình này của các ngươi, Tiêu Viêm ta sẽ nhớ kỹ. Nhìn qua nụ cười trên khuôn mặt Tiêu Viêm, đám người Lôi Doanh liền giật mình, tức thì trong lòng nảy lên một trận hàn ý. Bọn hắn đã từng trải qua biết bao sự việc, cho nên nhận thức rõ cái loại người sắc mặt dữ tợn ở trong tình huống này không đáng sợ bằng loại người như Tiêu Viêm, vẫn có thể giữ khuôn mặt tươi cười cho dù trong lòng sát ý đang tăng lên ngàn trượng. Hồn Thiên Đế sắc mặt có chút co giật. Thiên phú của Tiêu Viêm có thể so sánh với Tiêu Huyền năm đó lúc tráng niên, nhưng mà mức độ tàn nhẫn của người trước mặt tựa hồ vượt xa so với Tiêu Huyền năm đó. Hồn Thiên Đế chỉ nhìn chằm chằm vào đôi mắt thoáng có chút huyết hồng đã được thu liễm của Tiêu Viêm. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng lời nói của Tiêu Viêm lúc nãy nhất định không phải là lời nói trong lúc phẫn nộ nhất thời. Nếu thực sự để Tiêu Viêm có cơ hội kia, hắn tuyệt đối tin tưởng Tiêu Viêm tất nhiên sẽ đem hồn tộc của hắn huyết tẩy. Chỉ có điều là cơ hội này sẽ khó mà xuất hiện. Giao dịch. Tiêu Viêm bàn tay có chút nắm chặt thoáng mở ra một mảnh cổ ngọc, đúng là mảnh ghép cuối cùng mở ra cánh cửa của đà xá cổ đế động phủ. Tiêu Viêm không dùng bất cứ thủ đoạn gì bởi vì hắn minh bạch, loại cường giả như Hồn Thiên Đế thì thủ đoạn gì cũng vô dụng mà thôi. Nhìn qua miếng cổ ngọc trong tay Tiêu Viêm, ánh mắt của Hồn Thiên Đế xẹt qua chút khát vọng thèm thuồng. Chỉ cần có thể nắm trong tay mảnh cổ ngọc cuối cùng này, hắn có thể biết rõ cổ đế động phủ rốt cuộc nằm ở chỗ nào. Hơn nữa khi mở ra có thể đạt được quả đế phẩm đan dược kia. Vậy hắn liền có cơ hội trở thành chúa tể thiên địa. Cái gọi là liên minh kia trong mắt hắn cũng chỉ như con sâu cái kiến mà thôi. Lật tay là có thể tiêu diệt. Nhìn thấy Tiêu Viêm xuất ra cổ ngọc, đám người Lôi Doanh cảm thấy căng thẳng lên rất nhiều. Bất quá lúc này không người nào trong bọn họ nói một lời. Bởi trước biểu hiện của Tiêu Viêm hiện tại, nếu ai ngăn cản hắn cứu phụ thân mình, chỉ sợ hắn sẽ lập tức trở mặt. Một tay giao người, một tay giao ngọc. Người nên nhớ kỹ, nếu ta muốn giết phụ thân ngươi thì thực sự rất đơn giản. Cho nên tao không muốn thấy ngươi dở bất cứ thủ đoạn gì. Thu hồi ánh mắt, Hồn Thiên Đế chậm rãi nói. Tiêu Viêm liếc mắt nhìn Hồn Thiên Đế, bàn tay mở ra. Cổ ngọc dưới sự điều khiển của bàn tay từ từ bay lên. Ở bên kia Hồn Thiên Đế cùng lúc vung tay áo, lao tù bằng khói đen ngưng tụ cũng từ từ tán đi. Ngón tay khẽ búng, những chiếc xích sắt ở trên thân thể Tiêu Chiến lần lượt vỡ ra. Cuối cùng bàn tay nắm chặt lại hóa thành một chùm tia sáng, hắc sắc, đem Tiêu Chiến nắm lại. Cho ngươi. Hồn Thiên Đế huy động bàn tay lớn, hắc sắc quang mang đem Tiêu Chiến hướng Tiêu Viêm lao tới. Tâm niệm vừa động, miếng cổ ngọc kia cũng trực tiếp nhằm hướng Hồn Thiên Đế bắn ra. Cùng lúc đó, Tiêu Viêm khẽ điểm bàn chân vào hư không, thân hình bạo bắn về phía trước, bàn tay hướng Tiêu Chiến tuôn ra một cỗ hấp lực, đem Tiêu Chiến kéo về phía mình. Bàn tay hắn khẽ chém, đem những năng lượng xung quanh thân thể Tiêu Chiến hoàn toàn chém đứt. Lúc Tiêu Viêm đem Tiêu Chiến cứu vào trong tay cũng là lúc Hồn Thiên Đế tóm được cổ ngọc, cảm nhận được cổ ngọc trong tay toát ra chút mát lạnh. Mặc dù lấy định lực của hắn cũng không nhịn được mà ngửa đầu lên trời cười dài. Cổ ngọc tới tay, hắn đã có thể tiến gần tới cái ước mơ, chúa tể thiên địa của hắn. Phụ thân, cứu được Tiêu Chiến, toàn thân Tiêu Viêm có chút kích động, không kìm được mà bắt đầu run rẩy, thân hình chợt lóe lên, sau đó Tiêu Viêm đã xuất hiện ở trong liên minh, mang theo Tiêu Chiến cẩn thận đặt xuống. Viêm nhi, thật là ngươi sao? Được giải thoát khỏi sự trói buộc của lao tù, Tiêu Chiến vừa ổn định được tâm trạng, đã thấy được khuôn mặt quen thuộc kia gần trong gang tấc. Bàn tay run rẩy khẽ sờ soạng lên khuôn mặt Tiêu Viêm, trong lòng hắn có chút lo sợ đây chỉ là ảo giác, mặc dù hắn bao giờ cũng mong đợi là cái ngày này sẽ đến. Phụ thân, thành thực xin lỗi đã để ngươi phải chịu khổ. Nhìn qua bộ dáng cẩn thận của Tiêu Chiến với định lực của Tiêu Viêm lúc này cũng không nhịn được, trong mắt có chút đỏ bừng lên. Hai chân khuỵ xuống quỳ gối ở trước nhân ảnh này. Cự thạch dưới chân đều bị vỡ nát, khai mở ra từng đạo khe nứt nhỏ. Thật sự là ngươi sao? Tiêu Chiến hai tay run rẩy vuốt ve khuôn mặt Tiêu Viêm, cảm nhận được bàn tay ấm áp kia, nhất thời Tiêu Viêm nhịn không được mà nước mắt tuôn ra. Chứng kiến cảnh tượng như vậy, mọi người chung quanh cũng vạn phần chua xót trong lòng. Viêm Nhi, mau đứng lên, đều trách phụ thân vô dụng. Vội lau đi nước mắt, Tiêu Chiến nâng Tiêu Viêm dậy, nhìn thanh niên trước mặt đã trưởng thành lên rất nhiều, khuôn mặt của ông không khỏi trở nên vui mừng. Thân là phụ thân, không gì quan trọng hơn là thấy được con mình trưởng thành. Năm đó trong lòng ông, Tiêu Viêm là tiểu hài tử làm ông lo lắng thật nhiều. Nhưng hiện tại tiểu hài tử đã từng được coi là phế vật của Tiêu gia năm đó, đã cho ông niềm tự hào và kiêu ngạo lớn nhất. Nhìn thân ảnh tán loạn của phụ thân trước mắt có vẻ già đi rất nhiều, Tiêu Viêm chợt hít sâu một hơi. Phụ thân, đại ca cùng nhị ca vẫn đang đợi người. Đợi chuyện nơi đây kết thúc, con liền dẫn người đến gặp họ. Bây giờ trước hết ta phải đi giải quyết một việc à. Bảo vệ phụ thân ta cho tốt, Tiêu Viêm nghiêng đầu dặn dò những cường giả bên cạnh. Minh chủ yên tâm, chúng ta nhất định thề sống, thề chết bảo vệ phụ thân của ngài. Nghe Tiêu Viêm dặn dò, hơn 10 vị thực lực đạt tới đấu tôn đỉnh phong trong thiên phủ liên minh lập tức cung kính đáp, thân hình khẽ động đã hiện ra chung quanh, đem Tiêu Chiến bảo vệ vào trong. Viêm Nhi, chuyện này. Nhìn một màn đang diễn ra, Tiêu Chiến cả kinh, cảm nhận được hơi thở khủng bố của những cường giả trước mặt, nếu đặt tại hồn tộc cũng coi như không kém. Bất quá làm cho hắn kinh ngạc là tại trước mặt Tiêu Viêm, những cường giả này nói chuyện lại lộ ra vẻ cung kính và kính sợ. Chẳng lẽ nhi tử từng cần sự bảo hộ của hắn đã mạnh mẽ đến loại tình trạng này rồi sao? Phụ thân không cần lo lắng, bọn hắn sẽ bảo hộ cho người. Thu liễm tâm tình, Tiêu Viêm mỉm cười với Tiêu Chiến, chợt xoay người lại, hai tròng mắt đen kịt hiện lên hàn mang đến tận cùng, sát ý trong lòng hắn đối với hồn tộc đã không thể ngăn lại, cho nên hắn nhất định phải giết người. Tại lúc Tiêu Viêm quay người cũng là lúc Cổ Nguyên, Lôi Doanh hướng về phía hắn, trong mắt đồng dạng hàn ý bắt đầu khởi động. Đà xá của Đế Ngọc đã bị hồn tộc gom đủ, tất nhiên không thể để cho bọn hắn thuận lợi rời đi. Đối mặt với ánh mắt của họ, Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn về phía Hồn Thiên Đế đang nắm cổ ngọc trong tay mà cuồng tiếu, khóe miệng chợt mỉm cười nói khẽ, "Động thủ." Lời nói vừa nói xong, hàn ý liền bùng lên khắp trời đất. Ngay khi Tiêu Viêm vừa dứt lời thì trong mắt bọn người Lôi Doanh, Viêm Tấn cũng đã hiện lên sát khí nồng đậm. Cùng với đó là năng lượng trong thiên địa ba động kịch liệt, bày trận. Liên tiếp có mấy tiếng quát tháo chói tai cơ hồ cùng vang lên một lúc trong chiến trường. Ngay sau đó là bất luận cường giả cổ tộc, viêm tộc, lôi tộc hay cường giả bên phe hồn tộc cũng đều nhanh như chớp tụ lại với nhau triển khai trận hình. Chớp mắt sau đó xuất hiện đủ các loại đấu khí quang trụ đáng sợ tựa như phô thiên cãi địa, xông thẳng tận trời xanh. Cái chủng loại thinh thế mênh mông cuồn cuộn này khiến cho những người đang nhìn xem phía ngoài sơn mạch đều cảm thấy vô cùng rung động. Cả đám đều không ngừng cảm thấy may mắn vì bản thân mình còn chưa xông vào bên trong. Nếu không một khi đối diện với loại đại chiến cuồng bạo như thế, dĩ nhiên sẽ là lành ít dữ nhiều là cái chắc. Xem ra, các ngươi quả nhiên vẫn chưa từ bỏ ý đồ. Trên bầu trời, Hồn Thiên Đế hơi thu liễm nụ cười trên mặt, sau đó trở lại với bộ dáng lạnh lùng tựa như phong khinh vân đạm của dĩ vãng. Hắn cúi đầu nhìn đám người Tiêu Viêm dường như không cảm thấy kỳ lạ đối với việc đám người kia xuất thủ. Hắn cũng hiểu rõ đám người Cổ Nguyên, Tiêu Viêm cũng sẽ không thể nào ngồi nhìn hồn tộc bọn hắn nhận được cả 8 mảnh cổ ngọc để rồi sau đó có thể thuận lợi khai mở ra cổ đế động phủ được. Hồn Thiên Đế, đem cổ ngọc giao ra đây, nếu không chúng ta nhất định sẽ liên thủ san bằng hồn tộc ngươi. Lôi Danh trợn mắt nhìn về phía Hồn Thiên Đế, sau đó quát to một tiếng. Nghe thấy vậy, Hồn Thiên Đế liền không nhịn được mà cười thành tiếng, bàn tay hắn nắm lại đem cổ ngọc thu vào trong nạp giới, sau đó cười tủm tỉm nói. Vậy à, ta thì lại rất hiếu kỳ, nếu các ngươi có được năng lực như thế thì sao còn rơi vào kết cục như hôm nay? Hồn Thiên Đế, động phủ cổ đế cũng không phải đơn giản cho ngươi tùy tiện khai mở đâu. Cổ Nguyên mặt trầm như nước, thân thể chậm rãi bay lên không trung, đồng thời trong cơ thể phóng ra một đạo ba động cực kỳ đáng sợ. Trong lúc nhất thời trên bầu trời mây đen ngưng tụ, tiếng sấm từng trận vang lên. Phía sau Cổ Nguyên, đám người Tiêu Viêm, Lôi Doanh, Viêm Tẫn hoặc là cường giả tam tộc hay thiên phủ liên minh, một khi thực lực đạt tới trình độ ngũ tinh đấu thánh thì đều bay lên không trung. Ngay sau đó bọn họ đồng loạt phóng ra khí tức làm cho thiên địa phải biến sắc. Nếu bàn về số lượng cường giả cao tầng của phe tam tộc cộng với thiên phủ liên minh thì không yếu hơn so với đội hình của hồn tộc. Cho nên nếu cuộc chiến này diễn ra thì ai chết về tay ai. cũng là điều rất khó có thể nói trước. Cổ Nguyên, ta đã từng nói qua. Sau khi Tiêu tộc bị diệt thì trên thế gian này đã không còn một ai có thể ngăn cản được hồn tộc bọn ta. Cho dù là cổ tộc các người cũng không thể. Hồn Thiên Đế cười nhạt nói. Cổ Nguyên nhíu mày vừa muốn nói chuyện thì đúng lúc này Lôi Doanh tính tình nóng nảy đã trầm giọng quát lên. Cần gì phải nói nhảm nhiều với hắn, tộc nhân của Lôi tộc nghe lệnh đây, bố trí Cửu Long Thiên Lôi trận. Rõ. Nghe được tiếng quát của Lôi Doanh, chúng cường giả Lôi tộc mang vẻ mặt lạnh tanh đáp lại, sau đó từng đạo ngân quang sáng chói trong cơ thể bọn họ phóng ra, thật nhanh ngưng tụ thành một mảnh lôi vân mênh mông cuồn cuộn trên thiên không. Bên trong lôi vân ngân quang lập lòe, đến cuối cùng hóa thành 9 con lôi long khổng lồ có kích cỡ chừng mấy ngàn trượng. Cùng lúc trên bầu trời vang lên những tiếng sấm ầm ầm khiến cho cả đại địa trở nên run rẩy. Đi. Khi lôi long vừa hiện thân, dưới sự khống chế của các cường giả lôi tộc, nó mang theo uy lực hủy diệt hung hăng công kích về phía đại quân hồn tộc đang huyền phủ trên bầu trời. Trên đường chúng đi tới, không gian chung quanh đều trực tiếp bị bạo liệt. Viêm tộc, phần thiên đại pháp. Trong lúc lôi tộc xuất thủ, Tiêu Viêm cũng quát lạnh một tiếng. Nhất thời hỏa diễm tràn ngập khắp trời. Ở cái chỗ này phải là viêm tẫn chứ. Phảng phất như chúng muốn thiêu đốt cả khoảng không gian này, sau đó biến thành một biển lửa cuồn cuộn chung kích về phía hồn tộc. Cổ đế kính. Cùng lúc cổ tộc lần nữa ngưng tụ thành một cái cổ kính che lấp thiên địa, phía trên thân của nó tỏa ra quang mang lập lòe, chỉ trong nháy mắt nó phóng xuất ra một đạo quang trụ vô cùng khổng lồ. Xoẹt. Tất cả công kích đều bộc phát chỉ trong khoảnh khắc. Các chủng loại dư âm của năng lượng gợn sóng đều trực tiếp biến những ngọn núi cao ngàn trượng chung quanh thành hư vô. Trên bầu trời, Hồn Thiên Đế đảo mắt hờ hững, nhìn thế công đang điên cuồng đánh tới, hắn liền vung tay áo lên. Bên trong đám mây đen phía sau chuyển ra những tiếng rầm rầm của xiềng xích ma sát vào nhau. Tiếp đó là thanh âm của những tiếng suy suy vang lên. Sau đó chỉ thấy vô số đạo hắc sắc tỏa liên từ bên trong bắn ra. Chúng nhanh chóng kết hợp lại với nhau tạo thành hắc võng che kín cả bầu trời. Phía trên tỏa liên, hắc động bắt đầu khởi động. Cùng lúc trên hắc võng đột nhiên xuất hiện một khuôn mặt dữ tợn đang không ngừng phát ra những thanh âm thê lương thảm thiết. Sau khi hắc võng hình thành chốc lát thì những đợt công kích cường giả bên lôi tộc đã đánh tới, nhất thời cả phiến thiên địa dưới sự va chạm kinh khủng đều trở nên run rẩy, cả đại địa giờ phút này hiện ra vô số đạo vết nứt tựa như những vực sâu không đáy. Trên thiên không đợi đến khi phong bạo đáng sợ tản đi, đạo hắc võng kia đã hoàn toàn hỏng, bất quá trước khi nó sụp đổ cũng đã đem đòn công kích chặn lại toàn bộ. Thực lực đáng sợ của hồn tộc qua đợt công kích vừa rồi lần nữa được tái hiện trong mắt của mọi người. Hồn Thiên Đế, lúc này hai chúng ta hãy phân ra thắng bại. Cổ Nguyên chân đạp hư không, thân hình đột nhiên xông thẳng lên trời, hắn quát lên một tiếng chói tai, thanh âm vang vọng khắp phương viên vạn dặm. Hồn Thiên Đế cười nhạt một tiếng, thân hình khẽ động, tức thì xuất hiện ở trước mặt Cổ Nguyên. Hắn hiểu rằng hai người bọn hắn đều có chiến lực cao nhất của đôi bên, song phương kiềm chế lẫn nhau, cho nên trận hình hai phía mới tạo thành cục diện giằng co như hiện tại. Nếu bây giờ cả hai phân định thắng bại thì tình hình giằng co này cũng chấm dứt. Giết. Nhìn thấy Cổ Nguyên xuất thủ kiềm chế Hồn Thiên Đế, hai người Lôi Doanh Viêm Tấn lập tức hét to một tiếng, nhất thời cả đám cường giả Tam tộc và Thiên phủ Liên minh đồng loạt lướt đi. Cùng lúc thì đội hình cường giả bên hồn tộc từ trong tầng mây đen kia cũng lao ra, ngay lập tức cuộc đại chiến trở nên căng thẳng. Mục tiêu của Lôi Doanh và Viêm Tấn cực kỳ rõ ràng, bọn hắn trực tiếp tập trung vào Hư Vô Thôn Viêm. Cường giả hồn tộc ngoại trừ Hồn Thiên Đế ra thì Hư Vô Thôn Viêm mạnh nhất, còn ở phe liên minh chỉ có hai người hắn liên thủ lại mới miễn cưỡng ngăn trở được tên kia. Lần trước để cho các ngươi chiếm được chút tiện nghi thì các ngươi lại tự cho mình là đối thủ của bổn tọa hay sao? Nhìn thấy hai người Lôi Doanh bay thẳng về phía mình, Hư Vô Thôn Viêm chỉ cười lạnh một tiếng, tay áo vung lên, hắc viêm phóng ra ngập trời, ngắm thẳng về phía hai người Lôi Doanh đánh tới. Lập tức một cỗ thôn phệ chi lực đáng sợ tràn ngập mà ra, nương theo cường giả của đôi bên giao thủ càng lúc càng nhiều, khiến cho toàn bộ sơn mạch trở nên run rẩy kịch liệt. Cuộc chiến giữa hai bên đã trở nên cực kỳ thảm liệt. Một màn chiến đấu kia khiến những người đang quan chiến xa xa cũng phải cảm thấy sợ hãi. Phanh một tiếng, Tiêu Viêm mặt không biểu tình đánh ra một trường, đem một gã cường giả đấu tôn đỉnh phong của hồn tộc chấn tan thành bụi phấn, ngay cả linh hồn cũng không thoát được. Sau đó hắn lại tiếp tục xuất hiện trước mặt một tên cường giả hồn tộc khác. Cứ thế một lần Tiêu Viêm xuất thủ thì sẽ có một cường giả hồn tộc bị miễu sát. Cho dù một số tên đạt tới cấp bậc đấu thánh cũng không trụ nổi mấy hiệp, đành phải nhanh chóng thối lui do trọng thương. Dù sao trong khoảng thời gian ngắn Tiêu Viêm cũng không thể chém giết hết những cường giả hồn tộc, hiện tại hắn chỉ cố gắng làm sao diệt sát được càng nhiều càng tốt. Mà với cách nghĩ này, hiệu suất chém giết của Tiêu Viêm trở nên cực kỳ kinh khủng, trong vài phút ngắn ngủi đã có mấy chục cường giả hồn tộc vẫn lạc trong tay hắn. Trong chiến đấu như thế này, linh hồn lực cường đại đến cấp bậc đế cảnh có tác dụng rất lớn, nhất là những sát khí do giết người toát ra đều được nó bao bọc, khiến cho địch nhân không cảm nhận được. Phanh một tiếng, lại một cường giả đạt cấp bậc tam tinh đấu thánh của hồn tộc bị đánh thành một đoàn huyết vụ. Nhưng thế vẫn chưa xong, Tư Viêm trực tiếp tiến vào trong đoàn huyết vụ kia, đem linh hồn của tên kia đánh thành hư vô, khiến hắn không cách nào tái sinh được nữa. Suy. Nhưng ngay sau khi Tiêu Viêm đánh tên hồn tộc kia chết, không gian sau lưng hắn đột nhiên nổi lên ba động, một đoàn hắc viêm nồng đậm bùng phát ra, sau chúng hóa thành một cái hắc mâu nhắm ngay gáy của Tiêu Viêm mà đâm tới. Tuy nhiên, khi hắc mâu cách đầu Tiêu Viêm khoảng vài centimet thì nó bị bắn ngược trở lại, giống như chung quanh Tiêu Viêm có một màn phòng ngự vô hình. Hồn diệt sinh, người quả nhiên không chết. Tiêu Viêm nghiêng đầu nhìn lại, nhìn về phía thân ảnh đang được bao bọc bên trong đoàn hắc viêm. Bởi vì có hắc viêm bao phủ cho nên không nhìn rõ hình dạng của hắn, nhưng Tiêu Viêm có linh hồn đế cảnh cho nên cảm giác lực rất kinh. Chỉ trong nháy mắt hắn đã phân biệt rõ người vừa tới là ai, chính là điện chủ hồn điện hồn diệt sinh, ngay đó bị Tiêu Viêm chém giết đến nỗi chỉ có chạy thoát được một chút linh hồn. Tiêu Viêm, bổn điện không chết một cách đơn giản như vậy đâu, hư vô đại nhân đã sử dụng bổn nguyên chi hỏa để đúc lại thân thể cho ta, hiện tại ta cũng không giống như lúc trước nữa. Hắc viêm lóe lên, hồn diệt sinh hiện ra đôi mắt đỏ au tràn đầy kiêu hận nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm, thanh âm cực kỳ âm lãnh và oán độc. Nghe thấy vậy, khuôn mặt Tiêu Viêm vốn đang cực kỳ băng lãnh cũng chậm rãi hiện lên nụ cười lành lạnh. Giao cái mạng chó của ngươi cho đây cho bổn điện. Thủ trưởng của hồn diệt sinh khẽ vung lên, sau đó hắc viêm nồng đậm chung quanh thân thể hắn tỏa ra, trực tiếp hóa thành một cái hắc viêm tỏa liên khổng lồ, chừng trăm trượng, chúng giống như độc xà tấn công về phía Tiêu Viêm. Phá! Đối diện với công kích của hồn diệt sinh, Tiêu Viêm cũng không có chút ý tứ động thủ nào mà chỉ quát lên một tiếng răng rắc. Ngay khi Tiêu Viêm vừa dứt lời thì một cỗ linh hồn ba động xuất hiện mà không người nào nhìn thấu, sau đó trực tiếp đánh vào đạo hắc viêm tỏa liên của hồn diệt sinh. Chỉ trong nháy mắt, đạo hắc viêm tỏa liên kia đã bị đánh tan, thậm chí ngay cả hắc viêm quanh thân hồn diệt sinh cũng trở nên ảm đạm rất nhiều. Lực công kích của linh hồn đế cảnh quả thực là kinh khủng, thậm chí cường giả đạt đến cấp độ bát tinh đấu thánh cũng không dám có chút khinh thường. Còn tên hồn diệt sinh này tuy được hư vô thôn viêm tốn hao đại lượng tinh lực để đúc lại thân thể, nhưng thực lực của hắn cho dù tăng lên khá nhiều thì cùng lắm cũng chỉ đạt đến thất tinh đấu thánh là cùng. Cái này mà đem ra so sánh với Tiêu Viêm thì thực sự là chênh lệch quá nhiều. Chỉ vì va chạm một cái thôi đã làm cho thế công của bản thân bị đánh tan, khiến sắc mặt hồn diệt sinh trở nên cực kỳ hoảng sợ. Mặc dù hắn biết Tiêu Viêm gần đây trên phương diện lực lượng linh hồn đã tiến vào cấp bậc đế cảnh, nhưng mà hắn lại không thể ngờ được chỉ một lần công kích thôi hắn đã không thể chống đỡ. Lùi. Tuy rằng trong nội tâm vô cùng oán độc nhưng hồn diệt sinh cũng hiểu hiện tại hắn đã không còn là đối thủ của Tiêu Viêm nữa, cho nên lập tức quyết đoán lùi lại. Lần này thì ta xem ngươi làm cách nào trốn thoát được. Ánh mắt Tiêu Viêm cực kỳ lạnh lẽo bắn phá về phía hồn diệt sinh. Hắn bước lên một bước trực tiếp vượt qua không gian, xuất hiện ở ngay trước mặt hồn diệt sinh, không dài dòng lê thê. Tiêu Viêm điểm ra một chỉ. Lúc này linh hồn đế cảnh của Tiêu Viêm không chút nào giữ lại mà phóng ra, một chỉ này trực tiếp xuyên thấu hắc viêm quanh thân của hồn diệt sinh. Phanh một tiếng, ngay lập tức trong không gian vang lên tiếng động trầm thấp, thân thể của hồn diệt sinh đột nhiên cở nên cứng ngắc, hắc viêm quanh thân hắn chỉ trong nháy mắt đã tiêu tán không còn, lộ ra một thân thể khô héo ở bên trong. Bất quá trên đỉnh đầu hắn cũng không có vết thương nào, nhưng mà ánh mắt của hồn diệt sinh lại trở nên trống rỗng, dĩ nhiên linh hồn của hắn đã bị đánh thành hư vô trước một chỉ đầy uy lực của Tiêu Viêm. Đây chính là uy lực của đế cảnh linh hồn sao? Nhìn đầu ngón tay, Tiêu Viêm tự lẩm bẩm một mình. Ở trong lúc đánh chết hồn diệt sinh, Tiêu Viêm hắn cũng không có sử dụng một chút đấu khí hay tịnh liên yêu hỏa nào, mà chỉ dựa vào lực lượng linh hồn, vậy mà dễ dàng đánh chết được hồn diệt sinh. Quả nhiên linh hồn đế cảnh chỉ có thể dùng hai từ đáng sợ để mà hình dung. Lấy một loại tư thế nghiền nát để giết chết hồn diệt sinh cũng không khiến Tiêu Viêm để ý nhiều, bởi vì thực lực của hồn diệt sinh đối với Tiêu Viêm cũng không có tính chất uy hiếp. Từ khi lực lượng linh hồn đạt tới đế cảnh, Tiêu Viêm đã không thèm để hồn diệt sinh vào trong mắt nữa. Ngón tay khẽ gõ trán, sau đó ánh mắt Tiêu Viêm hờ hững nhìn về phía thân thể vô hồn của hồn diệt sinh, tay áo vung lên, lập tức đem thân thể hồn diệt sinh chấn thành bụi phấn. Đến lúc này hắn mới ngẩng đầu lên, cau mày nhìn về chiến trường đang hỗn loạn trên bầu trời. Chiến đấu quy mô lớn thế này đúng là lần đầu Tiêu Viêm được chứng kiến. Thực lực của hồn tộc biểu hiện ra khiến sắc mặt Tiêu Viêm cực kỳ ngưng trọng. Liên quân bên này do bốn nhà Cổ Lôi Viêm và Thiên Phủ Liên Minh hợp lại, cường giả nhiều vô số, vậy mà chỉ có thể lấy được cục diện giằng co với đối phương mà thôi. Ánh mắt của Tiêu Viêm đảo qua chiến trường một vòng, sau đó ngẩng đầu nhìn về hắc vụ tràn ngập bầu trời. Bên trong tầng tầng hắc vụ kia đang không ngừng có cường giả hồn tộc lao ra. Tuy nhiên với thực lực hiện tại của Tiêu Viêm, chỉ cần chưa đạt tới cấp bậc thất tinh đấu thánh thì cũng không đáng để hắn quan tâm. nhưng trong nội tâm hắn vẫn lờ mờ cảm giác được trong tầng hắc vụ kia có không ít khí tức khiến hắn phải kiêng kỵ. Bất quá đây chỉ là một loại cảm giác mờ mịt mà thôi. Nếu trên phương diện lực lượng linh hồn Tiêu Viêm không đạt tới đế cảnh thì hắn hiện tại cũng không thể phát giác ra. Nhưng cũng chính vì loại cảm giác này mới khiến sắc mặt của hắn càng lúc càng ngưng trọng. Thực lực của hồn tộc quả thực là quá đáng sợ rồi. Nếu có tiếp diễn thế này thì cuộc chiến hôm nay sẽ lâm vào khổ chiến mất. Ánh mắt Tiêu Viêm lóe lên nhìn bốn phía, sau đó mục quang chuyển hướng về chiến trường phía bắc. Ở bên kia hắc vụ mờ mịt, hiển nhiên có không ít cường giả hồn tộc chiếm cứ, mà trận chiến nơi đó cũng có không ít cường giả của tam tộc và thiên phủ liên minh vẫn lạc. Hồn Phong. Đột nhiên Tiêu Viêm nhìn thấy một đạo thân ảnh trẻ tuổi trong đám người kia, con người hắn lập tức hiện lên hàn mang. Hắn nghe nói tên kia chính là cường giả trẻ tuổi kiệt xuất nhất trong hồn tộc. Nếu có thể đem hắn bắt giữ cũng có thể tạo nên chút uy hiếp với hồn tộc. Suy. Ngay khi ý niệm chợt lóe lên trong đầu, Tiêu Viêm cười lạnh, thân hình khẽ động một cái liền hóa thành một đạo hắc mang nhắm khu vực hắc vụ kia mà phóng tới. Phanh một tiếng, sắc mặt Hồn Phong cực kỳ lạnh lùng tung ra một chảo chế trụ thiên linh cái của một cường giả viêm tộc. Khi nhìn thấy vẻ sợ hãi trong mắt đối thủ, ánh mắt hắn hiện lên một vòng huyết hồng trông cực kỳ dữ tợn. Sau đó nắm chặt bàn tay lại, mạnh mẽ đem đầu của đối phủ chấn nát khiến cho tiền huyết bay khắp nơi, sau đó tiện tay quăng ra chỗ khác. Không chịu nổi một kích, Hồn Phong lau tay thản nhiên nói, hiện tại ở bên cạnh hắn đang có bốn vị trưởng lão hồn tộc đạt tới cấp bậc tứ tinh đấu thánh trở lên kè kè bảo vệ. Nhìn từ điểm này thấy rõ hồn tộc rất coi trọng hắn. Hồn Phong thiếu ra, chúng ta mau lùi lại một chút, phụ cận chung quanh nơi này có rất nhiều cường giả tam tộc. Một gã cường giả tóc xám đảo quanh một vòng trực tiếp mở miệng, chỗ này tương đối hỗn loạn, tuy là cường giả đối phương đang bị bên mình chế trụ nhưng cẩn thận thì vẫn tốt hơn. Được, đi thôi. Đang giết một cách thống khoái, nghe thế Hồn Phong liền nhíu mày, nhưng rồi hắn cũng không phản bác, khẽ gật đầu. Ha ha, Hồn Phong thiếu gia, giết nhiều người như thế rồi bỏ đi thì quá là tiêu sái rồi. Ngay khi Hồn Phong quay người muốn đi, đột nhiên một tiếng cười nhạt vang lên bên tai khiến hắn cả kinh. Tức thì hắn ngẩng đầu nhìn lên, một thanh niên mặc hắc y đã xuất hiện trên đỉnh đầu hắn từ lúc nào không biết. Người thanh niên này đang cười nhìn chằm chằm vào hắn. Tiêu Viêm, ngươi vậy mà lại chạy thoát khỏi sự tru sát của hồn diệt sinh sao? Ngay khi thấy rõ hắc y thanh niên, lập tức sắc mặt Hồn Phong trở nên biến đổi, tuy nhiên hắn vẫn cười một cách lạnh lùng. Truy sát. Tiêu Viêm khẽ giật mình, sau đó lại cảm thấy có chút tức cười. Xem ra lúc nãy hắn diệt sát hồn diệt sinh quá nhanh, cho nên hiện tại không ai phát hiện ra. Hồn Phong thiếu gia, chạy mau. Tên Tiêu Viêm này trên phương diện linh hồn đã đạt tới cấp bậc đế cảnh rồi, chiến lực của hắn vượt xa cảnh giới thực. Hồn diệt sinh hiện tại chỉ sợ đã ngã xuống trong tay hắn. Vị lão giả tóc bạc trong bốn vị trưởng lão bảo vệ Hồn Phong khi thấy phản ứng của Tiêu Viêm lập tức đã nhận ra vấn đề, quát lên một tiếng. Nghe xong những lời này, tức thì khuôn mặt Hồn Phong không nhịn được mà co rút lại, trong mắt hiện lên vẻ không cam lòng nhìn về phía Tiêu Viêm. Ở thời gian trước khi còn ở trong không gian yêu hỏa, hắn vẫn không thèm để Tiêu Viêm vào trong mắt. Nhưng mà thời gian trôi qua có mấy năm, thế nhưng Tiêu Viêm đã tạo cho hắn cảm giác áp bách, tựa như lúc hắn gặp phải mấy vị thái thượng trưởng lão trong tộc. Đi. Dù rất không cam lòng nhưng Hồn Phong cũng là một người thông minh. Hắn hiểu rằng với thực lực hiện tại của bản thân mà đối chiến với Tiêu Viêm thì chỉ có giữ nhiều lành ít. Nên ngay lập tức liền quyết định là rút lui. Thân hình hắn khẽ động hướng đám mây đen phía xa trên bầu trời phóng đến. Trong khi hắn rút lui thì bốn vị trưởng lão đang bảo vệ hắn cũng rất cảnh giác, nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm, vừa nhìn vừa lui lại. Nhìn thấy năm người muốn đào thoát, Tiêu Viêm khẽ cười lạnh một tiếng, lòng bàn tay nắm chặt lại, sau đó có bốn đoàn hỏa mang hoa mỹ từ trong lòng bàn tay hắn phóng ra. Trên đường lướt đi, chúng nhanh chóng ngưng tụ thành bốn đóa hỏa liên lớn nhỏ, công kích về phía bốn vị trưởng lão hồn tộc kia. Giết! Nhìn thấy Tiêu Viêm nhất quyết không buông tha, sắc mặt bốn gã trưởng lão trở nên âm hàn, tay áo khẽ vung lên, tức thì một cái tỏa liên giống như độc mãng lướt ra. Nhưng cái tỏa liên vừa phóng tới lập tức bị hỏa liên của Tiêu Viêm tiếp cận, sau đó dính chặt lấy tỏa liên. Cho dù bốn vị trưởng lão dãy giụa ra sao cũng không cách nào trốn thoát được. Dầm! Ngay khi bốn vị trưởng lão chuẩn bị vứt bỏ tỏa liên thì cái hỏa liên lại nổ tung thành hai, biến thành bốn đạo hỏa diễm mỹ lệ chạy dọc theo thân của tỏa liên mà phóng ra. Trong nháy mắt, bốn đạo hỏa diễm đã tiếp cận với thủ trưởng của bốn người, sau đó thật nhanh đem bốn người bao vây vào trong. Phanh một tiếng, nương theo hỏa diễm xâm nhập, y phục toàn thân bốn tên trưởng lão lập tức bị cháy thành bụi phấn. Ngay sau đó, hỏa diễm màu hồng phấn từ những lỗ chân lông của bốn tên trưởng lão này đào thoát ra ngoài, khiến chung quanh vang lên những tiếng xèo xèo chói tai. A! Những tiếng kêu thảm thiết từ trong miệng của bốn tên trưởng lão phát ra, bọn chúng điên cuồng thi triển đấu khí cố gắng đánh tan đạo hỏa diễm trong thân thể nhưng vô vọng. Sắc mặt Tiêu Viêm cực kỳ lãnh đạm nhìn bốn người này, ngón tay cong lại búng ra bốn đạo ám kình, Lập tức bốn tên trưởng lão hồn tộc mũi tên phun ra một ngụm máu, thân thể như diều đứt dây rơi xuống mặt đất, sau đó bị cường giả của tam tộc chế trụ. Nhìn thấy bốn vị trưởng lão thực lực đạt tới tứ tinh đấu thánh mà không chịu nổi một kích của Tiêu Viêm, sắc mặt Hồn Phong liền nhanh chóng trở nên sợ hãi. Hắn đem tốc độ thi triển đến mức tận cùng để cố gắng thoát thân. Ta nói rồi, người trốn không thoát. Thân hình Hồn Phong vừa động thì một đạo âm thanh ẩn chứa vô tận hàn ý từ phía sau truyền tới, khiến đôi mắt hắn trở nên co rút lại. Ngay lập tức Hồn Phong lật ngược tay, hắc viêm từ trong tay điên cuồng phóng ra. Đến cuối cùng hắn hướng về phía Tiêu Viêm vỗ ra một trưởng vô cùng hung hãn. Oanh! Trưởng phong hung hãn của Hồn Phong vừa xuất ra lại giống như động vào một tầng bình chướng vô hình. Sau đó xung quanh đột nhiên vang lên tiếng nổ. Đúng lúc này từ trên tay Hồn Phong vang lên những tiếng cốt cách đoạn liệt. Sự phản chấn mạnh mẽ khiến hắn phải nôn ra một ngụm máu tươi. Nhưng cuối cùng hắn vẫn cố gắng chịu đựng nuốt ngược trở lại. Sau khi nuốt xuống một ngụm máu, Hồn Phong càng trở nên hoảng loạn. Rõ ràng hiện tại hắn và Tiêu Viêm không cùng một đẳng cấp. Trong đầu vừa hiện lên ý nghĩ này, hắn đang muốn thi triển bí pháp để gia tăng tốc độ. Thế nhưng đột nhiên có một bàn tay lạnh buốt đã tóm chặt lấy cổ hắn, khiến thân thể hắn bỗng nhiên cứng ngắc. Tổ tiên, cứu ta! Đúng vào lúc này Hồn Phong đã hết cách xoay sở, đàn gào lên một tiếng cầu cứu. Tổ tiên! Nghe thấy tiếng cầu cứu của Hồn Phong, hai mắt Tiêu Viêm hơi híp lại, sau đó hắn thật nhanh đảo qua một vòng nhìn bốn phía. Hiện tại các cường giả hồn tộc như Hồn Thiên Đế, Hư Vô Thôn Viêm, Hồn tộc Tứ Ma Thánh đều đang bị dây dưa sát sao. Vậy thì vị tổ tiên ở trong miệng của tên Hồn Phong này lại là nhân vật nào đây? Ném. Ngay khi Tiêu Viêm đang suy nghĩ thì mây đen trên trời bỗng nhiên sôi trào, sau đó từ bên trong một đạo thân ảnh già nua chậm rãi đi ra. Mà khoảnh khắc này một cỗ khí tức vô cùng khủng bố, nó không yếu hơn chút nào so với Hắc Yên Vương cổ liệt của cổ tộc đang bùng phát trong mảnh không gian này. Bát Tinh Đấu Thánh. Cảm nhận khí tức vô cùng hung hãn kia, đồng tử Tiêu Viêm co rút lại. Cuộc chiến hai bên đến mức này rồi mà hồn tộc vẫn còn ẩn giấu loại cường giả mạnh mẽ cỡ này sao? Vị tiểu hữu này, người hãy thả tôn tử không nên thân của ta ra có được không? Đạo thân ảnh già nua kia bước đi chậm rãi, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm. Trên khuôn mặt già nua của hắn lúc này hiện vẻ tươi cười, ngữ khí hiền lành. Ngươi là ai? Tiêu Viêm cười hỏi một cách lạnh nhạt. À, lão phu là Hồn Nguyên Thiên, là lão già vô dụng mà năm xưa đã từng chết trong tay của Tiêu Huyền. Lão già này vẫn cười nói, tuy nhiên khi nhắc đến hai chữ Tiêu Huyền thì dáng vẻ tươi cười của hắn trở nên âm trầm rất nhiều. Nhìn ngươi cũng không giống như là người đã chết, Tiêu Viêm khẽ nhíu mày. Cái lão gia hỏa này xuất hiện quá mức quỷ dị, không thể không đề phòng. Nhưng mà cái loại cường giả chưa xuất hiện trước đây giống như lão này, thì hồn tộc không biết còn ẩn giấu bao nhiêu. Chẳng may xuất hiện thêm vài tên nữa, vậy thì đội quân liên minh không chống nổi rồi. Khi suy nghĩ này diễn ra trong lòng Tiêu Viêm, hắn bỗng nhiên có chút bất an. Hồn tộc quả nhiên là thâm bất khả chắc. Hồn Nguyên Thiên cười ha hả, hắn cũng không trả lời vấn đề này mà cười nói. Đem người giao cho lão phu được chứ? Chỉ dựa vào những đám người này mà muốn lưu giữ hồn tộc bọn ta thì quả thực là mơ mộng viển vông. Thật không? Ánh mắt Tiêu Viêm chợt lạnh xuống, bàn tay đang nắm Hồn Phong đột nhiên gia tăng lực đạo, khiến cho người sau đỏ mặt tía tai không ngừng giãy giụa. Nhìn thấy một màn này, Hồn Nguyên Thiên khẽ thở dài một hơi. Hắn cũng không muốn nhiều lời nữa, từ bên trong thân thể trào ra hắc khí nhàn nhạt, cùng lúc đôi tay vốn đã khô héo của hắn lại đang bốc ra mùi. Đến cuối cùng thân hình hắn khẽ động liền nhắm về phía Tiêu Viêm mà công tới. Trên đôi thủ trưởng của Hồn Nguyên Thiên, Tiêu Viêm lại cảm thấy một chút khí tức quỷ dị, tựa như mùi của người chết vậy. Nếu người không nghe lời, vậy thì người cũng chết đi. Phần truyện này xin dừng lại tại đây các bạn nhé. Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau trong những phần sau. Xin tạm biệt các bạn.